Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Mưa tên bao trùm. Đường Hồng Chí thấy địch nhân ra khỏi thành dựa vào thành tường bày trận mà sau cuộc chiến, không khỏi hơi sửng sơ. Sau đó, hắn thấy sau lưng công thành khí giới, ánh mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Bất quá đối phương nếu lựa chọn ra tới lãng chiến đấu, Đường Hồng Chí tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhóm lớn xài lang người bị phân phát bọn họ vốn là vũ khí. Những thứ này đều là Đường Hồng Chí ở cướp xài lang người bộ lạc thời điểm thu được. Đơn giản chính là côn gỗ thạch mâu loại rơi ở phía sau khí giới. Tốt nhất cũng chính là búa. Xài lang người sẽ không giã luyện thiết khí, cho nên bằng sắt vũ khí ít vô cùng. Búa đều là xài lang người đã từng từ nhân loại trong tay cướp lấy. Hơn 2.000 xài lang người hợp thành 3 cái đợt công kích lần, cũng bị chia làm 3 đợt tạm giam. Làm như vậy thứ nhất là bởi vì chiến trường diện tích không lớn, vài trăm người công kích đủ để điền vào. Thứ hai là bởi vì đem hơn 2.000 cái xài lang người tách ra, có lợi cho phòng ngừa xài lang người chó cùng đường quay lại cắn. Dù sao Đường Hồng Chí đối với đốc chiến đội hạ giết đào binh mệnh lệnh, 500 tên thần xạ thủ đã toàn bộ vũ trang đạp ra tiền tuyến, đi theo thứ nhất 3 lần xài lang người phía sau. Những thứ này thần xạ thủ sử dụng đều là bộ chiến cung cứng, ném bắn hữu hiệu xạ trình là vượt qua đối diện súng bắn chim, cho nên có thể cung cấp khoảng cách xa phát ra hỏa lực. Nếu như xài lang người xoay người chạy trốn, thần xạ thủ là sẽ dùng trong tay cung tên bắn chết xài lang người. Tát phải làm thấy đối diện Hán quân lái một đám cầm trong tay rách nát vũ khí xài lang người về phía trước sau, không khỏi có chút buồn bực. Chi này đột nhiên nhô ra Hán quân từ nơi nào bắt làm tù binh nhiều như vậy xài lang người khỏe mạnh, trẻ trung, bọn họ không phải là đem hắc thủy trong rừng rậm xài lang người bộ lạc cũng quét rớt đi. Này phải có nhiều rảnh rỗi a. Hơn nữa quét sạch xài lang người bộ lạc căn bản không chiếm được cái gì chiến lợi phẩm, hoàn toàn chính là một cái lỗ vốn mua bán. Nếu như Tát Vải làm tướng quân biết Đường Hồng Chí huy hạ sĩ binh không cần thanh toán quân lương cùng hành trang ngân, có lẽ sẽ thay đổi ý tưởng. Mấy trăm xài lang người tụng quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái cũng không tính khoan hậu công kích đội ngũ. Hồ lạp lạp đi về phía trước, trong tay bọn họ mặc dù đều có ngày xưa khiến cho dùng vũ khí, nhưng nhìn về phía đối diện đồng loạt súng bắn chim trận liệt, từng cái mặt mũi đều bị hoảng hốt lấp đầy. Có thể nói, xài lang người mặc dù bị đuổi vào hắc thủy rừng rậm, chính là bị những thứ này súng bắn chim đánh. Cái thế giới này xài lang người cho dù thân cao dáng bị nhược hóa, nhưng thân thể tố chất chung quy mạnh hơn loài người một ít. Vũ khí trang bị như thế dưới tình huống, chỉ cần phe nhân loại không phải là đã trải qua huấn luyện nghề binh lính, là không đánh lại một người bình thường xài lang người. Huống chi xài lang người cái này tộc quần thư hùng khí lực không lớn bao nhiêu, hoàn toàn chính là toàn dân tất cả binh chủng tộc. Chỉ tiếc, ở súng bắn chim trước mặt, xài lang người thường thường không đợi tiếp tục trận liền bị bắn chết một mảng lớn. Đánh giặc không có gì tổ chức kỷ luật, còn dừng lại ở bộ lạc thời đại xài lang người dĩ nhiên là mặt đối với quân đội loài người dễ dàng sụp đổ. Vô luận là vốn là xa hoàng la sát người, hay lại là bây giờ thanh quốc kỳ nhân, cũng có thể đem xài lang người treo ngược lên đánh. Cho nên, xài lang mặt người đối với nhân loại chim thương binh hoảng hốt đã bị khắc đến tận xương tủy. Chẳng qua là, ở mấy cái xài lang người bị nhân loại phía sau thần xạ thủ một phát vào cổ họng sau, đợt thứ nhất lần xài lang người lại cũng không có dám dừng bước lại. Kèm theo tiếng trống trở nên chợt dồn dập, đợt thứ nhất lần xài lang người từ đi bộ bị buộc biến thành chạy chậm. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, gào a, tiếng sói tru nhất thời vang lên liên miên. giơ súng tương đương bắn. Hàng trước kỳ nhân sĩ quan rối rít rút ra chiến đao. Chợt về phía trước vung đi, đùng đùng súng bắn chim âm thanh nhất thời đang lúc nối thành một mảnh. Bởi vì khoảng cách quá xa, công kích bên trong xài lang người chỉ ngã xuống không cao hơn 10 người. Nhưng mà, tiếng súng mới vừa vang lên, trên bầu trời liền truyền tới mũi tên đặc biệt tiếng rít. Hàng trước chiến đấu bao y môn mới vừa ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy liên miên mũi tên hướng mình tinh chuẩn rơi xuống. Thần xạ thủ không hổ là thần xạ thủ, dù là trung gian cách đại đội sai lang người sử dụng ném bắn, chỗ rơi đều như vậy tinh chuẩn. Đây là phổ thông cung tiễn thủ căn bản là không có cách làm được sự tình. Hiện đại xã hội người đại đa số đều bị điện ảnh kịch trong vạn tiến tề phát cảnh tượng tẩy não, cảm thấy cung tên ném bắn uy lực 10 phần, hơn nữa chỉ cần nhắm đại khái phương hướng áp dụng mặt lực sát thương liền có thể. Nào ngờ, ở rộng rãi trên chiến trường, dù là chẳng qua là 200 mét trong khoảng cách ném bắn, tùy tiện tới một trận gió là có thể đem mũi tên chỗ rơi thổi ra hơn 10 mét. Bắn qua mũi tên người đều biết, chắn 100 mét ném bắn trên căn bản liền không cách nào tìm tới đại khái chỗ rơi rồi. Về phần tinh chuẩn chỗ rơi, vậy càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu không lời nói, nếu là cung tiễn thủ hữu hiệu ném bắn khoảng cách thật vượt qua súng kíp. Súng kíp cho dù thao tác giản tiện huấn luyện dễ dàng giá vốn thấp bị đại quy mô trang bị, cung tên cũng không khả năng hoàn toàn bị đào thải hết. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt thần xạ thủ bên ngoài, đại đa số cung tiễn thủ ném bắn hữu hiệu sát thương khoảng cách đều là ít hơn so với súng kíp. Nếu như với súng kíp cách như thế khoảng cách đối xa, cung tiễn thủ ném bắn tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Nhưng mà, trong lịch sử không cách nào làm được một màn ở vận mệnh trò chơi dưới sự giúp đỡ. Đường Hồng Chí làm được. Bởi vì hắn có thể đại lượng sinh sản thần xạ thủ. Thần xạ thủ có thể kéo mở cung cứng hữu hiệu xạ trình tuyệt đối vượt qua súng bắn chim. Mà thần xạ thủ bộ kia siêu thoát người thường dự trù năng lực cũng có thể để cho ném bắn rơi điểm xa hơi chuẩn hơn. Đặt ở cổ đại, loại này thần xạ thủ đều là có thể gặp không thể cầu trong quân anh tài. Nhưng ở Đường Hồng Chí nơi này, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới 500 người, tự nhiên làm theo, đối diện tát vải làm tướng quân cũng không nghĩ tới đối diện lại sẽ có nhiều như vậy thần xạ thủ. Khi hắn thấy liên miên mũi tên tinh chuẩn rơi vào hàng trước súng bắn chim trong đội ngũ sau, cả người cũng bối rối. So với mộng ép tát vải làm tướng quân, hàng trước chiến đấu bao y cùng đứng sau lưng bọn họ kỳ nhân địa chủ binh mới là gặp vận rủi lớn. Bọn họ còn không thấy cung tiễn thủ ở nơi nào, liền bị liền khối mưa tên bao trùm. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tuyến đầu kỳ nhân địa chủ binh lãnh đạo hơn 1.000 người liền thương vong vượt qua 2 thành. Chuyện đương nhiên, bọn họ hỏng mất. Ở đốc chiến tác dụng kỳ nhân địa chủ binh số lớn bị thương hoặc sau khi chết. Trước mặt chiến đấu bao y dĩ nhiên là không ngừng về phía sau rụt lại. Mũi tên uy lực mặc dù không chân, nhưng không ngăn được những thứ này chiến đấu bao y trên người chỉ có một bộ bố phục a. Cho dù là mặc thiết giáp kỳ nhân địa chủ binh, bị mũi tên tới như vậy một chút bị thương cũng không thể tránh khỏi. Toàn bộ trận liệt bị mưa tên bắn đại loạn, tự nhiên chưa nói tới dùng súng bắn chim phản kích. Kết quả công kích bên trong xài lang người thấy như vậy một màn tinh thần đại trận. Bước chân cũng biến thành càng nhẹ nhàng. Cũng không lâu lắm, đợt thứ nhất mấy trăm cái xài lang người liền thoải mái vọt vào trận hình đại loạn đạo thứ nhất kỳ nhân địa chủ binh trận tuyến. Sau đó, xài lang người lấy được chính bọn hắn cũng không thể tin được chiến quả. Đem đạo thứ nhất trận tuyến địch nhân dễ dàng đánh tan. Thắng lợi che mắt xài lang người cặp mắt, sát lục kích thích bọn họ huyết tính. Những thứ này xài lang người ôm trong lòng tích góp đối với nhân loại cừu hận.